Đêm đã đến, những suối nước giờ đây cất cao tiếng nói tuôn trào. Và linh hồn ta cũng là một suối nước tuôn trào. Đêm đã đến, tất cả những ca khúc của các tình nhân đều tỉnh dậy. Và linh hồn ta cũng là một ca khúc của các tình nhân. Có một nỗi khao khát khôn nguôi. Không bao giờ nguôi thỏa trong tâm hồn ta đang muốn cất lên tiếng nói. Trong ta có một khát vọng yêu thương đang nói lên bằng ngôn ngữ của tình yêu. Ta là ánh sáng, có nghĩa ta là bóng tối. Nhưng nỗi cô đơn của ta là được bao quanh bằng ánh sáng. Hỡi ôi, ta chỉ toàn là bóng tối và đêm đen. Ta say sưa mút lấy đôi vú căng phồng của ánh sáng. Và các ngươi nữa, ta cũng chúc phúc cho các ngươi. Hỡi những tinh tú nhỏ bé đang nhấp nhánh. Những con sâu lóng lánh của bầu trời. Luồng ánh sáng mà các ngươi ban phát cho ta làm lòng ta tràn đầy lạc phúc. Nhưng mà ta sống khép kín trong ánh sáng của riêng ta. Ta thu thập vào mình những ngọn lửa bắn tỏa ra từ ta. Ta chẳng biết đến hạnh phúc của kẻ nhận lấy. Và ta đã thường mơ mộng rằng đánh cắp còn hạnh phúc nhiều hơn là nhận lấy. Sự nghèo nàn của ta là ở chỗ. Bàn tay ta không bao giờ ngừng ban phát. Đối tượng của lòng ganh ghét trong ta chính là những đôi mắt đang ngước nhìn chờ đợi và những đêm tối rực sáng khát vọng của họ. Ôi, nỗi khốn khổ của tất cả những kẻ ban phát. Ôi, sự mù tối của mặt trời ta. Ôi, khát vọng muốn khát vọng. Ôi, cơn đói đang giày vò ta giữa cơn no chán thỏa thuê. Bọn chúng nhận lấy những gì ta ban cho bọn chúng. Nhưng ta có thể chạm đến tâm hồn bọn chúng chưa? Có một hố thẳm giữa ban cho và nhận lấy. Và hố thẳm nhỏ bé nhất là hố thẳm khó lấp đầy nhất. Một cơn đói khát nảy sinh từ vẻ đẹp của ta. Ta muốn làm khổ những kẻ ta soi sáng. Muốn lấy trộm của những kẻ ta vừa ban cho. Ta khát khao sự ác độc. Rụt tay lại khi bàn tay của bọn chúng đã vươn về phía tay ta. Giống như thác nước khi sắp rơi ào xuống vẫn còn lưỡng lự dùng rằng. Ta khát khao sự ác độc như thế đấy. Đấy là sự phục thù mà sự giàu sang phong phú vô bờ của ta đã âm mưu chủ tính. Đó là sự xảo quyệt thâm hiểm tuôn trào ra từ nỗi cô đơn của ta. Hạnh phúc được ban phát chết ngay lúc ta ban phát. Đức hạnh của ta chán ngán sự phong phú tràn bờ của chính mình. Kẻ luôn luôn ban phát sẽ có nguy cơ đánh mất sự hổ thẹn. Kẻ luôn luôn phân phối rốt cuộc sẽ có bàn tay và trái tim chai đá vô tình. Mắt ta không còn khóc vì sự hổ thẹn của những kẻ van xin. Tay ta đã trở thành quá cứng để cảm thấy sự run rẩy của những bàn tay ta làm đầy. Những dòng lệ của mắt và lông tơ mềm mại của tay ta đã trở thành gì? Ô, sự im lặng của tất cả những kẻ soi sáng. Biết bao mặt trời đang xoay tròn trong thinh không hoang vắng. Ánh sáng những mặt trời đó ngỏ lời với tất cả những gì mang chứa bóng đêm. Chỉ riêng đối với ta, chúng mới câm lặng không lời. Hỡi ôi, đấy là lòng thù hận của ánh sáng đối với tất cả những gì phát quang rực rỡ. Tàn nhẫn, nó cứ theo lộ trình của mình. Bất công tận đáy lòng đối với tất cả những gì phát quang rực rỡ lạnh lùng băng giá đối với những mặt trời khác. Tất cả mọi mặt trời đều xoay vần như thế đó. Như cơn giông bão, những mặt trời xoay theo quỹ đạo của mình. Đấy là con đường của chúng. Chúng đi theo ý chí kiên quyết của mình. Đấy là sự lạnh lùng băng giá của chúng. Ồ, chỉ các ngươi. Những sinh thể tối tăm và thuộc về đêm tối mới tạo nên hơi nóng bằng ánh sáng. Ồ. Chỉ các ngươi mới kể môi uống sữa nồng cùng an lạc nơi đôi vú của ánh sáng. Hỡi ôi, băng giá vây bọc quanh ta. Bàn tay ta cháy bỏng khi chạm phải giá băng buốt lạnh. Hỡi ôi, ta khao khát được uống lấy cơn khát của ngươi. Đêm đã đến. Hỡi ôi, tại sao ta phải là ánh sáng? Và khao khát bóng tối. Và cô đơn, đêm đã đến. Giờ đây khát vọng của ta tuôn trào như một suối nước. Khát vọng của ta muốn lên tiếng. Đêm đã đến, những suối nước cất cao giọng nói tuôn trào. Và tâm hồn ta cũng là một suối nước. Đêm đã đến, tất cả những khúc hát yêu thương đều thức dậy. Và tâm hồn ta cũng là một khúc hát yêu thương. 10.